40, không thể nhầm được gương mặt ấy. Sau khi Mensiki về, tôi đánh răng rồi lên giường đi ngủ ngay. Tôi vốn thuộc tiếp người dễ ngủ nên uống whisky xong thì ngủ càng dễ. Đến nửa đêm, tôi choàng tỉnh bởi một tiếng động lớn. Tôi nghĩ là có tiếng động thật. Hoặc có thể tiếng động đó là sự việc ở trong giấc mơ. Là tiếng vọng tưởng tượng phát ra từ tiềm thức. Nhưng dù thế nào thì cũng khiến tôi giật thót mình như thể mặt đất rung chuyển. Cú giật mình mạnh đến nỗi người nảy bật lên. Cú giật mình ấy đương nhiên là thật, chẳng phải mơ cũng chẳng phải do tưởng tượng. Đang ngủ say vậy mà suýt nữa tôi rơi ra khỏi giường và tỉnh giấc tức thì. Tôi nhìn đồng hồ ở đầu giường, hơn 2 giờ sáng. Đây là thời khắc có tiếng chuông rung như mọi khi. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng chuông. Sắp tới mùa đông nên cũng không có tiếng côn trùng. Chỉ có sự im lặng sâu thẳm bao trùm khắp căn nhà. Phần lớn bầu trời bị mây dày bao phủ. Lắng tai nghe sẽ thấy tiếng gió thoang thoảng. Tôi với tay bật đèn ở đầu giường rồi mặc áo len bên ngoài áo ngủ. Tôi quyết định đi xem một vòng quanh nhà. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó bất thường. Rất có thể một con lợn rừng vừa vào nhà qua cửa sổ. Hoặc một thiên thạch rơi trúng căn nhà. Tuy cả hai đều khó xảy ra nhưng vẫn nên đi kiểm tra xem có gì bất thường không, dù sao thì tôi cũng được giao nhiệm vụ trông coi căn nhà này. Vả lại, có định ngủ tiếp đi nữa thì cũng chưa chắc tôi đã ngủ được. Dư âm của cú giật mình vẫn còn ở khắp người tôi, tim thì đang đập thình thịch. Tôi bật đèn từng phòng rồi lần lượt kiểm tra toàn bộ căn nhà. Tôi chẳng tìm thấy điều khác thường ở bất kỳ phòng nào. Quang cảnh vẫn giống mọi khi. Căn nhà không rộng lắm nên nếu có gì bất thường thì tôi không thể bỏ qua. Sau khi kiểm tra hết các phòng, cuối cùng chỉ còn lại xưởng vẽ. Tôi mở cánh cửa ngăn phòng khách và xưởng vẽ rồi bước vào, với tay định bật công tắc đèn trên tường. Nhưng đúng lúc ấy, có gì đó ngăn tôi lại. Một giọng nói thì thầm bên tai tôi rằng không nên bật đèn. Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. Cứ để tối như vậy. Tôi nghe theo, bỏ tay ra khỏi công tắc. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng rồi căng mắt nhìn xưởng vẽ đang chìm trong bóng tối. Tôi nín thở để không phát ra tiếng. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi nhận ra trong phòng còn có một người khác ngoài tôi. Rõ ràng là như vậy. Người đó đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ mà tôi vẫn ngồi khi vẽ tranh. Ban đầu, tôi tưởng là chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông ta lại biến hình và trở về đây. Nhưng người này trông hơi lớn so với chỉ huy đội kỵ sĩ. Cái bóng mờ ảo hiện lên trong bóng tối cho thấy đó là một người đàn ông cao và gầy. Chỉ huy đội kỵ sĩ chỉ cao khoảng 60cm. Còn người này phải gần 1m80, người này ngồi kiểu hơi khom lưng giống như mấy người cao thường làm. Và hoàn toàn bất động. Tôi cũng bất động, dựa lưng vào cánh cửa, tay trái đặt lên tường để có thể bật đèn được ngay nếu xảy ra chuyện, và nhìn người đàn ông. Trong bóng tối lúc nửa đêm, hai chúng tôi, mỗi người đều yên lặng trong tư thế của riêng mình. Không hiểu sao tôi không hề thấy sợ. Hơi thở tôi gấp gáp, tim tôi đập những tiếng khô khốc. Nhưng tôi không sợ. Một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào nhà lúc nửa đêm. Có thể là ăn trộm. Hoặc có thể là ma. Dù thế nào thì sợ hãi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng không hiểu sao tôi không hề có cảm giác việc này thật đáng sợ hay việc này thật nguy hiểm. Có lẽ một phần vì kể từ khi chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra nên tôi đã quen. Nhưng không chỉ có thế, tôi nghĩ mình tò mò muốn biết xem nhân vật bí ẩn kia đang làm gì trong xưởng vẽ lúc đêm khuya thế này. Trí tò mò đã thắng nỗi sợ hãi. Trông có vẻ như người đàn ông đang ngồi suy tư gì đó. Hoặc là đang ngồi ngắm thứ gì đó. Với một sự tập trung cao độ, ông ta hoàn toàn không nhận ra tôi bước vào phòng. Hoặc việc tôi vào phòng chẳng đáng để ông ta bận tâm. Tôi hít thở thật nhẹ, cố gắng kìm lại nhịp tim và đợi cho mắt quen với bóng tối hơn. Dần dần, tôi biết được người đàn ông đang tập trung vào cái gì. Ông ta đang say sưa ngắm một thứ được treo ở bức tường bên cạnh. Chắc chắn ở đó đang treo bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko. Người đàn ông ngồi bất động trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, người hơi chúi về phía trước và ngắm bức tranh. Hai tay ông để trên đầu gối. Đúng lúc ấy, những đám mây dày che phủ bầu trời bắt đầu tách ra. Trong một giây, ánh trăng lọt qua kẽ mây rọi vào căn phòng. như một thứ nước vô thanh trong vắt dội lên tấm bia cũ khiến dòng chữ bí mật hiện lên. Rồi tất cả lại trở về trạng thái tối đen như cũ. Nhưng bóng tối không kéo dài lâu. Các đám mây lại vỡ ra, ánh trăng nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng màu xanh nhạt trong khoảng 10 giây. Và trong khoảng thời gian đó, tôi có thể nhìn rõ người đang ngồi kia là ai. Mái tóc trắng của người đàn ông dài tới vai. Có vẻ mái tóc đã lâu không được chải nên chỗ này chỗ kia hơi bù xù. Nhìn bộ dạng thì ông ta có vẻ tương đối già. Chưa kể còn gầy như khúc cây khô. Chắc trước đây ông ta cũng khá cường tráng và có cơ bắp. Nhưng vì tuổi tác, hoặc do bệnh tật gì đó mà ông ta không còn cơ bắp nữa. Tôi cảm thấy như vậy. Do ông ta gầy, tướng mạo thay đổi nên mất một lúc tôi mới nhớ ra được. Nhưng cuối cùng, dưới ánh trăng vô thanh này, tôi đã biết được đó là ai. Dù chỉ mới nhìn qua vài tấm ảnh nhưng tôi không thể nhầm được gương mặt ấy. Sống mũi nhọn đặc trưng khi nhìn nghiêng, đặc biệt là khí chất mạnh mẽ toát ra từ toàn bộ cơ thể đã báo cho tôi một sự thật hiển nhiên. Đang giữa đêm khuya lạnh lẽo nhưng mồ hôi tôi rịn ra dưới nách. Nhịp tim đập nhanh và mạnh hơn. Tuy khó tin nhưng không thể chối cãi. Người đàn ông kia chính là tác giả của bức tranh, ông Amada Tomokiko. Ông Amada Tomokiko đã quay trở lại xưởng vẽ.